khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Cùng lúc đó, những người khác cũng động, bệnh nhân tâm thần đội mũ chung đi ra mặt khác ba người. Bọn họ to rộng quần áo phía dưới cũng cất dấu thương. Rút ra sau lập tức chiều Kiều Nguyên đoàn người nhắm chuẩn, nhưng Kiều Nguyên mấy người phản ứng tốc. Độ ở bọn họ phía trên, Vô Tử Chiết bắt lấy bên cạnh rộng mở cửa sắt hướng chính mình trước người một tú mơ siêu cửa sắt. Nháy mắt biến thành che đậy toàn thân tấm chắn. Viên đạn đánh vào mặt trên phát ra thật lớn tạp âm lại không có thể xuyên thấu nó, Vô Tử Chiết lại. Duỗi tay đẩy, chính đi phía trước hướng muốn vòng qua cửa sắt địch nhân tức khắc trước mắt tối sầm lại. Cùng cửa sắt tới một cái thân mật tiếp xúc, bị đâm cho mắt đầy sao xẹt bên kia. Siêu Hướng Minh lần này không có cùng có thương địch nhân chính diện tiếp xúc. Hắn to lớn thân hình linh hoạt vô cùng, trực tiếp một cuồn cuộn vào thông đạo bên cạnh phòng nhỏ. Lấy tường vì công sự che chắn trốn tránh, hắn lấy ra tay, thương. Bình tĩnh tốt nhất thang, tốc độ nhanh chóng hơn nữa tiểu tâm mà ỉ ở khung cửa chỗ ra bên ngoài nhìn thoáng qua tỏa định hảo. Địch nhân vị trí, hắn không chút do dự nhắm chuẩn nổ súng, đáng tiếc địch nhân phản ứng không kém hơn nữa cực kỳ âm. Ngoan, cư nhiên xả quá bên cạnh một cái ngây thơ mờ mịt bệnh nhân tâm thần đương lá chắn thịt viên đạn. Đánh vào bệnh nhân tâm thần trên người, người bệnh kêu rên một tiếng. Che lại huyết lưu như chú miệng vết thương ngã trên mặt đất kêu thảm thiết tiếng súng cùng tiếng. Kêu thảm thiết ở hẹp hòi thông đạo nội vang lên. Thực mau, chung quanh phòng bệnh nhân tâm thần đều bị kinh động, bọn họ bất an mà ở trong phòng chen chúc. Lớn tiếng thét chói tai hoặc là tông cửa. Trong thông đạo trong lúc nhất thời dị thường ầm ĩ. Phảng phất tận thế buông xuống, này động tĩnh thành công kinh động toàn bộ bệnh viện tâm thần. Ong ong tiếng cảnh báo ở mỗi cái trong căn phòng nhỏ vang lên, Siêu Hướng Minh nhìn lướt qua phòng. Góc camera cùng loa, ngay sau đó liền nhìn đến Kiều Nguyên cũng một cái quay cuồng vọt tiến vào. Vô Tử Chiết theo sát sau đó, vào cửa Vô Tử Chiết bắt lấy cửa sắt. Tướng môn khóa tạp chết, theo sau nhấc chân đá vào trên cửa sắt tướng môn gắt gao quan trụ, này nguyên bộ động tác hắn làm. Lên vô cùng nhanh chóng cấp bách. Tựa hồ ngoài cửa có cái gì cực độ nguy hiểm đồ vật, Siêu Hướng Minh đang có chút kỳ quái hai người. Hành động, lại thấy đến đóng cửa cho kỹ sau. Kiều Nguyên cùng Vô Tử Chiết thần sắc khẩn trương, trực tiếp hướng rời xa môn phương hướng hướng, này phản ứng làm hắn nhanh chóng lĩnh ngộ ý tứ. Hắn xả quá đang ở ngây người La Ký Thuyết, che chở nàng mặt chiều góc tường tễ ở phòng góc, bốn người giống gà con giống nhau xúc ở góc tường. Nhưng đợi vài giây lại không nghe được bất luận cái gì động tĩnh, ba người quay đầu. Liền phát hiện từng đợt màu trắng sương khói từ kẹt cửa cùng cửa sổ nhỏ phiêu tiến vào. Bọn họ lập tức ý thức được đó là cái gì, làm. Kiều Nguyên mắng một câu thô tục, đứng dậy tiến đến cửa sổ nhỏ bên cạnh tiểu tâm ra bên ngoài xe mơ siêu đông đạo sương khói cuồn. Cuộn cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn nghe thấy được có mấy người hướng nơi xa chạy tiếng bước chân, bị lừa. Chỉ là, bọn họ người chạy, Vô Tử Chiết tiến lên mở cửa. Quả nhiên cửa chỉ để lại mấy cái trên mặt đất kêu rên bệnh nhân tâm thần. Cầm thương địch nhân đã chạy trốn không thấy, Siêu Hướng Minh hỏi. Kia bốn người, là mặt khác đội ngũ. Kiều Nguyên lui về phòng, đem cửa đóng lại, nói, phòng trưng đúng vậy. Bình thường bệnh nhân tâm thần trên người không có khả năng có vũ khí, đó chính là nói. Lúc này đây thế giới lại là có mặt khác đội ngũ cái loại này. La Ký Thuyết nghĩ lại tới thượng hai lần cùng loại thế giới, mỗi khi có mặt khác đội ngũ cùng nhau. Tham dự tiến vào, sự tình liền sẽ trở nên phi thường phiền toái, trừ bỏ nỗ lực quá quan. Bọn họ còn muốn đề phòng những người này ám hạ độc thủ, trên cơ bản chính là như vậy. Hơn nữa vừa mới cái kia đội ngũ, phòng trưng biết đến so với chúng ta muốn nhiều, Kiều Nguyên nói, La Ký Thuyết cùng Diêu Hướng Minh. Lập tức đưa qua hai cái nghi hoặc cầu giải ánh mắt, Kiều Nguyên dựng thẳng lên ngón tay. Các ngươi hồi tưởng một chút, kia bốn người, ngay từ đầu có phải hay không giả dạng làm bình thường bệnh nhân tâm thần? À, ta đã biết, là ký thuyết một điểm liền thông. Bọn họ khẳng định biết này quan có mặt khác đội ngũ cùng nhau. Bằng không bọn họ căn bản là không cần hao hết tâm tư ngụy trang thành tinh thần người bệnh. Sau đó còn trộm tiếp cận tập kích chúng ta, Kiều Nguyên gật đầu, đáng tiếc không bắt lấy bọn họ hỏi. Cái lời nói, ta chỉ vết thương nhẹ một cái, Phu Tử Chiết nói chuyện thời điểm đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài. Cửa sổ, thời khắc chú ý quanh thân hướng đi, ta cũng chỉ tới kịp tấu người nọ một quyền, Kiều Nguyên đáng. Tiếc mà tấm tắc hai tiếng, Kiều ca, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta cũng học bọn họ, giả dạng làm bệnh nhân tâm thần đi ra ngoài đi. Diêu Hướng Minh nói, được không, Kiều Nguyên vỗ vỗ quần áo đứng lên. Nhảy tới Vu Tử Chiết bên cạnh, chọc chọc hắn cánh tay cười nói. Chúng ta đây dẫn đầu chính là với đội trưởng. Tới tới tới, bài bài chạm hảo xuất phát. Bốn người đem người khác ý kiến hay trộm lại đây. Lấy Vu Tử Chiết đi đầu từ trong phòng lảo đảo lắc lư đi ra. Dọc theo thông đạo đi phía trước đi, chẳng qua bọn họ mới vừa đi một khoảng cách. Liền nghênh diện gặp gỡ một cái cảnh tượng vội vàng bác sĩ, này bác sĩ nhìn thấy bốn cái bệnh nhân. Tâm thần, ở trên hành lang loạn đi, lập tức đuổi lại đây. Hầu nghi mà nói, cảnh báo đều vang lên. Như thế nào còn ở bên ngoài chạy? Chạy nhanh cho ta vào phòng. Đứng ở phía trước nhất Phu Tử Chiết bình tĩnh mà cùng hắn đối diện. Thoạt nhìn hoàn toàn không có si ngốc bộ dáng, bác sĩ chần chờ mà lui về phía sau hai bước. Chỉ vào hắn đứt quãng nói. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ là xấu, đáng tiếc hắn còn không có có thể đem nói cho hết lời. Vu Tử Chiết liền dứt khoát lưu loát mà một quyền đánh vào hắn trên bụng, bác sĩ kêu lên một tiếng. Ông bụng chậm rãi ngồi xổm xuống, đau đến lời nói đều nói không nên lời, Vu Tử Chiết ngay sau đó bưng kín hắn miệng. Cùng Kiều Nguyên liếc nhau sau, hai người kéo bác sĩ tìm gian phòng trống chui vào đi, vào phòng sau. Đoàn người trước đem camera phá hư. Sau đó đem bác sĩ ấn ở trên giường, Kiều Nguyên cười xấu xa móc ra. Để ở bác sĩ trên đầu, bác sĩ biểu tình hoảng sợ vô cùng. Cả người run rẩy đến trực tiếp nằm liệt đi xuống. Hắn run run mở miệng nói. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Các ngươi từ nơi nào làm ra thương? Kiều Nguyên vẻ mặt vai ác bộ dáng. Đem thương đi phía trước đỉnh. Nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Hảo hảo trả lời sẽ tha cho ngươi, bác sĩ đầu chiều ngửa ra sau đến mức tận cùng. Sợ hãi mà muốn tránh nổ súng khẩu, lại bị Vu Tử Chiết bắt được đầu, ngươi hỏi, ta nói, thấy hoàn toàn trốn không thoát. Hắn lập tức nhận túng, như vậy cái thứ nhất vấn đề. Ngươi có cái này bệnh viện tâm thần bản đồ hoặc là tư liệu sao? Này, bác sĩ biểu tình chua xót. Ngươi xem ta trên người như là có mang bản đồ hoặc là tư liệu văn kiện bộ dáng sao? Kia cái này bệnh viện xuất khẩu ở nơi nào? Cái này bệnh viện tâm thần không có xuất khẩu, bác sĩ trả lời, không có. Kiều Nguyên nhíu mày, đúng vậy. Chỉ cần là tiến vào người, mặc kệ là bác sĩ vẫn là người bệnh đều không thể đi ra ngoài. Chúng ta đều đến ở cái này địa phương quỷ quái đợi cho chết, bác sĩ nói. Lộ ra một cái sắc mặt trắng bệch bệnh trạng tươi cười, cười cái gì cười. Kiều Nguyên dùng báng súng tạp một chút bác sĩ bả vai. Đem hắn tạp đến một cái lảo đảo, kêu lên đau đớn, ta tiếp tục hỏi ngươi. Cái này bệnh viện có bao nhiêu đại? Mấy tầng lâu? Bác sĩ cắn răng trả lời. Chỉ có một tầng, nói vậy. Này bên ngoài có thể thấy có tầng thứ hai. Là ký thuyết nghe vậy. Dùng ngón tay ngoài cửa sổ. Nàng cùng Kiều Nguyên đều thấy, này đống kiến trúc tuyệt đối không ngừng một tầng, cái này. Bệnh viện tâm thần xác thật chỉ ở tầng thứ nhất, bác sĩ chạy nhanh giải thích kia tầng thứ hai là. Cái gì? Kiều Nguyên hỏi, bác sĩ lắc đầu. Ta cũng không biết a. Chúng ta không có người đi lên quá. Kiều Nguyên híp lại đôi mắt. Chậm rãi đem để ở đối phương huyệt thái dương thương di động tới rồi đôi mắt thượng đen nhánh họng. súng hoàn toàn bao bọc lấy chính mình nửa bên tầm nhìn. Bác sĩ cả người run đến lợi hại hơn. Hắn nôn nóng mà chu lên lên. Ta thật sự không biết a. Không có người đi lên quá tầng thứ hai. Ta thậm chí liền tầng thứ hai nhập khẩu cũng không biết ở nơi nào. Chậc, Kiều Nguyên không kiên nhẫn mà xách một tiếng. Thật vất vả bắt được một người. Kết quả là cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết ra hỏa, bất quá hỏi đến hiện tại cũng bộ tới. Rồi một chút hữu dụng tin tức, cái này tầng thứ hai, rất có thể chính là bọn họ kế tiếp muốn tìm kiếm mục tiêu. Kiều Nguyên nhìn sắc mặt trắng bệch đến. Sắp ngất xỉu đi bác sĩ, chuẩn bị tiếp tục hỏi một câu về tầng thứ hai mặt khác tin tức. Nhưng phòng quảng bá loa đột nhiên phát ra một trận tư tư điện lưu thanh, trong phòng mấy người nhìn. Về phía loa, nghe thấy bên trong truyền đến thùng thùng tiếng chuông, Kiều Nguyên bốn người không rõ ý nghĩa. Nhưng bị ấn ở trên giường bác sĩ lại đột nhiên bắn lên, uy. Kiều Nguyên duỗi tay đi bắt người, nhưng bác sĩ cư nhiên liều mạng giãy giụa lên, cho dù đầu bị thương đỉnh, hắn động tác biên độ cũng không thấy tiểu, đã đến giờ. Đã đến giờ, hắn trong miệng lẩm bẩm nghe không hiểu nói. Theo sau mạnh mẽ tránh thoát Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trói buộc. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng, Kiều Nguyên bốn người liếc nhau. Lập tức đuổi theo, nhưng còn không có đuổi theo ra môn. Bọn họ liền nghe thấy bên ngoài truyền đến bác sĩ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bốn người bước. Chân một đốn, ngừng ở phòng cửa, hai giây sau. Bác sĩ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, mà xuyên thấu qua cửa phòng khe hở. Có thể thấy một bãi máu tươi nhanh chóng lan tràn lại đây, mấy người cầm lòng không đậu hơi chút rời. Xa cửa phòng một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm kẹt cửa. Thực mau, có thứ gì rơi trên mặt đất lăn lại đây. Đó là một viên đầu người. Bác sĩ đầu người trên mặt biểu tình còn duy trì tử vong thời điểm bộ dáng. Hoảng sợ biểu tình làm ngũ quan vặn vẹo, mất đi tiêu điểm đồng tử đối diện kẹt cửa bốn người. Chết không nhắm mắt, tác giả có lời muốn nói. Ca ca, ta muốn bắt đầu dọa người. Chương 201 bốn người hít hà một hơi. Sôi nổi lại lần nữa lui về phía sau một bước, bọn họ đã gặp qua rất nhiều khủng bố cảnh tượng. Nhưng một khắc trước còn tung tăng nhảy nhót người như thế quỷ dị mà đột nhiên chết ở trước mặt vẫn. Là lần đầu, bên ngoài có thứ gì sao? Diêu Hướng Minh rút ra. Nhắm ngay hoành một viên đầu kẹt cửa, những người khác động tác cũng giống nhau. Liền La Ký Tuyết cũng run rẩy trên mặt đất thang nhắm chuẩn, ngoài cửa không có bất luận cái gì động. Tĩnh, yên tĩnh đến làm nhân tâm hốt hoảng, Vu Tử Chiết một bàn tay vòng đến phía sau. Đối phía sau đồng đội làm một cái thủ thế, thấy Kiều Nguyên sau khi gật đầu. Hắn dùng thương chống lại cạnh cửa. Nhẹ nhàng dùng sức tướng môn một chút đẩy ra cổng tò vò khai. Đối diện bên ngoài trống vắng hành lang, như cũ là không có bất luận cái gì động tĩnh, không biết nguy hiểm tiềm tàng đang ánh mắt sở không kịp địa phương. Tùy thời có thể lao tới cho người ta một đòn chí mạng, Vu Tử Chiết đè thấp thân thể nín thở ngưng. Thần, cơ hồ là 1 cm 1 cm chậm rãi ra bên ngoài dịch hành lang có thể thấy được phạm vi. Càng lúc càng lớn, Vu Tử Chiết mắt sắc mà nhìn thấy trên mặt đất bình tĩnh vũng máu nhộn nhạo nổi lên gợn sóng, có thứ gì dẫm lên này than máu tươi thượng, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Kiều Nguyên tốc độ nhanh hơn một ít. Dựa đến Vu Tử Chiết bên người, hai người hít sâu, theo sau đồng loạt giơ súng xông ra ngoài, ở trước tiên liền một tả một hữu xem xét thông đạo tình huống, thấy rõ ràng bên ngoài tình huống sau. Hai người đều có trong nháy mắt kinh ngạc, trong thông đạo không có trong tưởng tượng quái vật. Chỉ có quen thuộc bệnh nhân tâm thần, nhưng này đó bệnh nhân tâm thần rõ ràng không quá thích hợp. Bọn họ như cũ là hai mắt vô thần bước chân siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng trên người cùng trên tay dính đầy máu tươi, thực hiển nhiên. Bác sĩ là bị bọn họ giết chết, Kiều Nguyên mấy người nhíu mày nghi hoặc. Này đàn gầy yếu người bệnh rốt cuộc là như thế nào đem bác sĩ đầu cấp lộng xuống dưới. Bọn họ trên tay liền vũ khí đều không có, cái này nghi vấn đưa ra dây tiếp theo. Mấy người liền minh bạch này đàn người bệnh hung tàn trình độ, thông đạo nội giải rác mấy cái người. Bệnh nghe thấy được động tĩnh, lung lay đầu chỉnh tề chuyển động, tựa như lúc trước ở nhà ăn như vậy, đồng thời nhìn thẳng mới vừa chui ra môn bốn người, Kiều Nguyên. Ra đầu tê dại, thấy thế quát, nổ súng, ra lệnh một tiếng, bệnh nhân tâm thần nhóm há mồm phát ra một tiếng rít gào vọt lại đây. Mà Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cũng khấu hạ co súng, phanh. Viên đạn cắt qua không khí, thẳng tắp nhằm phía một cái người bệnh cẳng chân. Lệnh người giật mình chính là, cái gì đều không có phát sinh, đúng vậy. Chính là sự tình gì cũng chưa phát sinh, người bệnh cẳng chân bình yên vô sự. Viên đạn căn bản là không có đánh trúng, nhưng chung quanh cũng không thấy viên đạn đánh trúng bất luận cái gì dấu vết. Này viên đạn, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, không có đối chung quanh sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, sao lại thế này? Kiều Nguyên kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm vừa mới nhắm chuẩn phương hướng. Hắn muốn lại đánh một thương nhìn xem, nhưng bọn hắn có được viên đạn số lượng là hữu hạn. Không lãng phí một viên đều khả năng chí mạng, lúc này. Bên cạnh truyền đến Vu Tử Chiết thanh âm, hắn trên đầu có chữ viết. Kiều Nguyên đem tầm mắt thượng di, liền phát hiện bệnh nhân tâm thần trên đầu thật sự có một hàng tự. Hết chương.